Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, thẳng thắn. Tại phía xa thành Yapun, Trần Lạc còn không biết xa xôi Vương Đô, Hiệp hội Toán học cùng Hiệp hội Ma pháp đều bị hắn quấy gà chó không yên. Cũng không biết, tại mấy ngày trước đó, giải Edwin liền bị hắn cùng Britney lão sư bỏ vào trong túi. Cùng Beth chiến đấu, bộc lộ ra hắn khuyết điểm lớn nhất. Cũng may mắn hắn là hỏa hệ ma pháp sư. Nếu như Beth là thủy hệ, ban đầu một trận mưa lửa kia biến thành dày đặc băng chùy, chỉ sợ hắn ngay cả nhìn thấy Isabella cùng Alice cơ hội đều không có. Tinh thần lực tăng lên là thứ nhất chuyện quan trọng. Không cần lên khóa mấy ngày nay, Trần Lạc ngoại trừ luyện tập ma pháp bên ngoài, cũng càng thêm chú trọng chiến đấu. So trước kia càng thêm tấp nập đi thỉnh giáo Britney lão sư, cùng chân chính ma pháp sư cao cấp chiến đấu qua đằng sau, Trần Lạc liền càng phát rõ ràng, Britney lão sư đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đồng dạng là ma pháp sư cao cấp, Beth tại Britney lão sư thủ hạ sẽ bị miểu sát, nàng thậm chí đều không cần sử dụng ma pháp, cao siêu thuật cận chiến, có thể đền bù tinh thần lực không đủ. Tại cận chiến thời điểm, phát huy ra uy lực to lớn, càng thêm khắc khổ luyện tập đồng thời, Trần Lạc tâm lý cũng đang do dự cùng xoắn suýt. Hắn đang do dự, đến cùng muốn hay không đem Trần Lạc thân phận cùng hắn dùng Trần Lạc thân phận làm sự tình nói cho Britney lão sư. Chuyện này, hắn nguyên bản định giấu giếm Britney lão sư một đoạn thời gian. Nhưng những ngày này, Trần Lạc ý nghĩ trong lòng dần dần đang phát sinh cải biến. Hiệp hội ma pháp bên kia sớm muộn sẽ công bố hệ thứ 5 chuyện ma pháp. Lấy Britney lão sư thông minh, không có khả năng đoán không được chuyện này cùng Trần Lạc liên hệ. Nói cách khác, thân phận của hắn sớm muộn là sẽ bại lộ. Chủ động thẳng thắn cùng bị phát hiện đằng sau lại giải thích ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Britney lão sư đối với hắn tốt là không giữ lại chút nào. Điểm này Trần Lạc có thể khắc sâu cảm nhận được. Mặc kệ là tại trên sinh hoạt hay là tại trên giảng dạy ma pháp, khi biết Trần Lạc gặp được nguy hiểm kém chút mất mạng, nàng cũng là nhất lo lắng người kia. Thậm chí vì thế suýt nữa cùng Archie phó viện trưởng trở mặt. Cái này khiến Trần Lạc cảm giác áy náy trong lòng tới gia tăng mãnh liệt. Trần Lạc có thể giấu giếm Isabella, có thể giấu giếm Alice, duy chỉ có không thể lừa gạt Britney lão sư. Hắn nhìn xem ngay tại dựa bàn đọc sách Britney lão sư, lần nữa rơi vào trầm tư. Cửa gian phòng, Isabella nhìn xem ngồi tại ghế salon Trần Lạc, ánh mắt thâm tình nhìn qua Britney lão sư. Không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại ê ẩm cảm giác. Lần kia thực tiễn ngoại khóa đằng sau, Blair thường xuyên không hiểu thấu xuất hiện tại trong mộng của nàng. Isabella không chỉ một lần mơ tới, tại đối mặt Beth vị ma pháp sư cao cấp hung tàn kia lúc, Blair dùng không vội ngăn tại trước mặt của các nàng, dùng tính mạng của mình đổi lấy các nàng cơ hội chạy trốn. Nàng từ trong mộng tỉnh lại thời điểm, nước mắt thường xuyên ướt nhẹp gối đầu. Britney lão sư cho là nàng là bị kinh hãi, đặc biệt để nàng về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng chỉ có Isabella biết, nàng không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì mỗi lần nghĩ đến Blair sẽ chết ở trong tay Beth lúc, một trái tim tựa như là bị người chăm chú nắm lấy một dạng. Loại cảm giác bị người dùng sinh mệnh bảo vệ này là nàng cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được. Trần Lạc ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ thật lâu, rốt cục quyết định hay là nhanh chóng đem chuyện nào chủ động nói cho Britney lão sư. Một khi đợi đến nàng phát hiện, chính mình lại đi giải thích, có một số việc ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tới đây, Trần Lạc đi đến trước bàn sách, Britney buông xuống bút lông chim, quay đầu nhìn xem hắn, hỏi, Blair, làm sao vậy, ngươi có vấn đề gì không? Trần Lạc nói, ta có một chuyện rất trọng yếu, muốn nói cho Britney lão sư. Britney đứng người lên, nói ra, sự tình gì, nói đi. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, nơi này, không tiện lắm, nhìn xem hai người đi ra cửa chính. Nhớ tới Trần Lạc vừa rồi tựa hồ là xoắn suýt thật lâu mới lấy dũng khí nói chuyện với Britney lão sư. Isabella giống như là minh bạch cái gì, khó có thể tin nói. Chẳng lẽ hắn muốn cùng Britney lão sư thổ lộ? Mọi người đều nói, người tại trải qua sau khi tử vong, sẽ nghĩ thông rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ Blair nghĩ thông suốt? Chính là chuyện này, Trần Lạc cũng không biết. Isabella bởi vì bọn họ tận lực tránh đi, đã bắt đầu đầu não phong bạo. Hắn do dự thật lâu, hay là quyết định hướng Britney lão sư thẳng thắn. Phòng học lầu ký túc xá mái nhà, Britney nhìn xem Trần Lạc, nghi ngờ nói, Blair, ngươi có chuyện gì muốn nói cùng? Trần Lạc trầm mặc một lát, nói ra, ngày đó thực tiễn ngoại khóa, kỳ thật cũng không có cái gì ma pháp sư thần bí. Cái gì? Britney nghe vậy, biến sắc, hỏi, ngươi nói là, Beth không phải là bị ma pháp sư thần bí dọa đi? Trần Lạc nói, không phải. Britney nhìn xem hắn, hỏi, chẳng lẽ là Beth buông tha ngươi? Cũng không phải, Trần Lạc lắc đầu, nói ra, Beth lo lắng tung tích của hắn bại lộ, cho nên hắn dự định trước hết giết ta, lại đi truy sát Isabella học tỷ cùng Alice học tỷ. Vậy tại sao? Britney tâm lý tràn đầy nghi hoặc, Blair còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, nói rõ Beth thất bại. Nhưng hắn là thế nào từ một vị ma pháp sư cao cấp trong tay chạy trốn? Trần Lạc nhìn xem nàng, giải thích nói, Beth lúc đầu muốn giết ta, nhưng là hắn bị ta giết. Britney run lên một cái chớp mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn xem Trần Lạc, lẩm bẩm nói, Blair, ngươi nói, ngươi đánh chết một vị ma pháp sư cao cấp. Trần Lạc đem một cái biến thành màu đen kim loại minh bài lấy ra, đưa cho Britney lão sư. Hắn giải thích lại nhiều, cũng không bằng tận mắt để Britney lão sư nhìn xem Beth thân phận minh bài. Britney nhìn một chút minh bài kia, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Trần Lạc, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Blair, Beth là ma pháp sư cao cấp. Ngươi làm như thế nào? Trần Lạc lui lại mấy bước, đứng cách Britney xa mấy bước địa phương. Nói ra, Britney lão sư, ngươi thử dùng hỏa cầu thuật công kích ta. Liên quan tới nguyên tố tạp chất sự tình, Trần Lạc không thể giấu giếm nữa Britney lão sư. Nếu không, hắn căn bản không giải thích được hắn là thế nào đánh giết Beth. Britney mặc dù không rõ ràng Trần Lạc mục đích, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, chậm rãi hướng về Trần Lạc trôi nổi mà đi. Gặp hỏa cầu kia đã bay đến hắn phụ cận, Trần Lạc hay là không tránh không né. Britney vốn định tản ra hỏa nguyên tố, nhưng nàng còn chưa kịp hành động. Sau một khắc, hỏa cầu kia ngay tại trước mắt của nàng trực tiếp biến mất. Tựa như là Trần Lạc trước mặt trong hư không, có đồ vật gì thôn phệ hỏa cầu kia. Britney là ma pháp sư cao cấp, một cái ma pháp học đồ, không có khả năng đoạt đi nàng nguyên tố quyền khống chế. Nhưng trước mắt một màn này, nàng hoàn toàn không cách nào giải thích. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, Britney lão sư có thể thử lại lần nữa hỏa long thuật. Britney dùng không thể lý giải ánh mắt nhìn Trần Lạc một chút, triệu hồi ra một đầu hỏa long, chậm rãi hướng về Trần Lạc bay đi. Hỏa long thuật kỳ thật chính là một đầu tráng kiện hỏa chủ. Vì không thương tổn đến Trần Lạc, Britney cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa long tốc độ. Nhưng mà, khi hỏa trụ kia bay đến cùng vừa rồi hỏa cầu đồng dạng vị trí lúc, cảnh tượng giống nhau lần nữa phát sinh. Trần Lạc phía trước tựa hồ có một mảnh hỏa nguyên tố cấm khu, hỏa ở kia bay đến vùng cấm khu kia lúc liền bị vô hình hư không triệt để thôn phệ. Britney kinh ngạc nhìn hắn. Blair, Britney lão sư, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua nguyên tố tạp chất sao? Không đợi nàng đặt câu hỏi, Trần Lạc liền chủ động giải thích nói, ta trong lúc vô tình phát hiện, hỏa nguyên tố thiêu đốt, cần một loại nguyên tố tạp chất tham dự. Không có loại nguyên tố tạp chất này, hỏa hệ ma pháp căn bản là không có cách thi triển. Britney khó có thể tin nói, ngươi nói là, ngươi có thể khống chế nguyên tố tạp chất. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta vừa rồi khu trừ phía trước loại nguyên tố tạp chất này. Không có loại nguyên tố tạp chất này, hỏa hệ ma pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Britney cứ thế tại nguyên chỗ công phu, Trần Lạc lại phóng xuất ra một cái hỏa cầu màu lam. Tiếp tục nói ra, đạo lý đồng dạng, nếu như ngưng tụ đủ nhiều loại nguyên tố tạp chất này, như vậy hỏa nguyên tố thiêu đốt liền sẽ càng thêm kịch liệt. Hỏa cầu thuật uy lực cũng sẽ có lớn vô cùng đề cao. Bét chính là chết tại loại hỏa cầu màu lam này phía dưới. Có người có thể như khống chế nguyên tố tạp chất một dạng, khống chế ma pháp nguyên tố. Chuyện này cho dù là theo Britney, cũng có chút không thể tưởng tượng. Nhìn trước mắt hỏa cầu màu lam, Britney sắc mặt càng thêm chấn kinh. Làm ma pháp sư cao cấp, một cái ma pháp học đồ thả ra học đồ ma pháp, vậy mà cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm. Giờ khắc này, Britney rốt cuộc minh bạch, hắn một cái nho nhỏ ma pháp học đồ là thế nào đánh giết ma pháp sư cao cấp. Hỏa cầu màu lam nhìn như phổ thông này, có đủ để uy hiếp được ma pháp sư cao cấp năng lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.